Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 151. Một thời đại bên trong, Long tộc không đế tôn, nghe những bí ẩn này, Thẩm Long nhìn thấy bốn vị đạo chủ giằng co, trong lòng đại khái có một cái khái niệm, Diệt Long đạo chủ sau lưng, có chừng một cái thế lực rất mạnh. Mà thông thiên đạo chủ bọn hắn rất kiêng kỵ. Còn có một cái, hiện tại thông thiên vị diện còn giống như không phải hoàn chỉnh vị diện, cho nên mới sẽ bị khinh thường. Diệt Long đạo chủ nhìn xem thông thiên sông dài, nhàn nhạt nói một câu, Diệt Sát Hưng, bản tôn cho ngươi 1000 hồng mông tử khí. Bản tôn con dân, bản tôn muốn thủ hộ. Thông thiên vị diện mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là một mực rất tốt phát triển. Hơn nữa chúng ta đã gần thành lập. Chấm ngoặc kép, Diệt Long đạo chủ nhìn xem. Sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì tốt, đã như vậy, bản tôn đem thuộc về bản tôn đồ vật lấy đi. Cái này không quá phận a? Thứ gì, Trảm Long kiếm cùng Độn Long thung. Ném tới rãnh nước bẩn bên trong đều không ai muốn. Lấy đi chính là... Bất quá Quan Long kính, đã cùng Diệt Long thế giới hợp nhất, không thể cho ngươi, kia là bản tôn pháp bảo, bản tôn lấy đi có gì không thể. Thần Mộc đạo chủ cười lạnh một tiếng nói, pháp bảo của ngươi, ngươi kêu một tiếng, nó có thể đáp ứng sao? 1000 hồng mông tử khí, ta đem Quan Long kính mang đi, thế nào? 10000, thiếu một đầu đều không được, đã dung hợp. Đó chính là thuộc về chúng ta thông thiên vị diện đồ vật. Muốn lấy đi, nào có dễ dàng như vậy? Cho ngươi tối đa là 1500. Thông thiên, ngươi muốn thỏa mãn, đã không ít, đầy đủ ngươi bồi dưỡng một cái đệ tử. Hắc hắc, ngươi đây là muốn ly gián huynh đệ chúng ta à? Ta thông thiên bồi dưỡng một cái đệ tử. Thần Mộc cùng Linh Minh làm sao bây giờ? Bớt nói nhiều lời. Tối thiểu nhất cũng phải cấp 8000. Ba người chúng ta bồi dưỡng đệ tử cần 4000 năm. Đây là nên cho. Năm đó ngươi giết hại người ta lão tổ tông thời điểm. Chúng ta nhìn xem không có động thủ. Dung túng ngươi. Hiện tại trong lòng đều là khó có thể bình an. Khoản này hồng mông tử khí. Xem như để chúng ta an tâm. Thông thiên đạo chủ bắt đầu tính toán. Còn lại 3000 năm. Làm gì cũng phải cấp Hưng Yên thế giới một điểm đền bù đi. Còn có năm đó vẫn lạc đạo tổ. Cần thăm hỏi, thượng vàng hạ cám, coi như giống như đều không đủ dáng vẻ. Được rồi, ngươi cũng không phải thần tài tên kia. Chúng ta cùng Diệt Long đạo đã rất quen. Để hắn một điểm nha. Tất cả mọi người là người quen. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghe cái này ba cái tên dở hơi. Đây chính là con em ngươi đạo chủ. 3000, chỉ có nhiều như vậy. Nếu như các ngươi không cho, ta cũng có biện pháp của mình đem tới tay. Muốn trộm sao? Cái này phù hợp tính cách của ngươi. Bất quá chúng ta chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Cùng lắm thì chính chúng ta nắm bắt tới tay luyện hóa một phen. Mặc dù cái kia kém một chút, nhưng là vậy miễn cưỡng đầy đủ sử dụng. Cái này giá trị tối thiểu nhất 5000, bán cái 6000 không thành vấn đề đi. Miệng của hắn kéo một cái đều sắp lệch ra. Diệt Long đạo chủ càng là thân thể run rẩy, hét lớn một tiếng, các ngươi cái này ba tên hỗn đản, đạo chủ bên trong vô sỉ bại hoại, chỉ có 4000, muốn hay không? Đang thương lượng ba vị đạo chủ đột nhiên dừng lại, cùng kêu lên nói một câu. Được, thành giao, ếch, Diệt Long đạo cảm giác mình bị lừa. Thẩm Long lập tức trong mắt sùng bái chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đời ta mẫu mực a. Ân, vậy bên cạnh luận chứng ba cái nào đó lớn hơn hoặc bằng một cái gì gì đó định lý. Thẩm Long cái này đầu óc a, còn chưa rõ làm sao vậy, 4000 hồng mông tử khí liền đến tay. Mẹ đến tiền thật nhanh, vẫn là đi cấp cao lộ tuyến kiếm tiền đâu. Diệt Long đạo chủ cấp tốc cho 4000 hồng mông tử khí. Lập tức Thẩm Long nhìn thấy Diệt Long đạo chủ sau lưng đối với phía dưới kéo một cái. Cái kia Diệt Long thế giới một tiếng gào thét, lập tức quan long kính đến trong tay hắn. Diệt Long đạo chủ nhìn xem, mỉm cười, lập tức trong lòng khẽ động. Cái kia phía dưới phương Tây Trảm Long kiếm lên không, muốn tiếp nhận trở thành vận mệnh chi bảo, trấn áp khí vận. Thế nhưng là đột nhiên ba vị đạo chủ tại Thẩm Long bên tai quát. Hạo Thiên, mau mau liên hệ luân hồi đạo kiện pháp bảo kia, trấn áp toàn bộ Diệt Long thế giới, đừng cho gia hỏa này quỷ kế đạt được. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức giật mình, lập tức cười khổ nói. Ba vị lão đại, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn liên hệ, nhưng là áp lực của các ngươi dưới, ta căn bản không có động đậy chỗ trống a. Đồ đần, cô đọc một cái phù triện, giao cho chúng ta, chuyện còn lại cũng không cần quản. Thẩm Long ồ một tiếng, xuất ra một viên phù triện nói. Cái này phù triện, liền có thể đại biểu thân phận của ta. Bình thường bên người đều là mang theo mấy chương. Chư vị nhìn xem cái này hữu dụng không? Thẩm Long vừa rời tay, cấp tốc bị thông thiên sông dài hút đi, lưu lại một câu, đây là một cái thói quen tốt, tiết kiệm thời gian. Tại nội tâm không gian bên trong, bọn hắn giao lưu cũng là trong nháy mắt, lập tức đầu kia sông dài bên trong, đột nhiên rơi xuống một viên phù triện, rơi vào sinh tử luân hồi bàn bên trong, nhanh chóng, luân hồi bàn lên không, tựa như nghị luận trăng tròn, treo cao bầu trời. Diệt Long đạo chủ một mặt nhe răng cười, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy cái kia lên không luân hồi chi đạo pháp bảo. Sửng sốt một chút, lập tức trong mắt hơi híp, Trảm Long kiếm phá không mà đi, đột nhiên một dòng sông dài cọ rửa, một cái bọt nước đem bảo kiếm đánh vào dòng sông bên trong. Trấn áp lại, Diệt Long đạo, ngươi bây giờ muốn đem Trảm Long kiếm vậy mang đi sao? Món pháp bảo này, giống như cũng là ngươi, nếu là ngươi muốn mang đi, tiện nghi một chút, cũng liền 500 hồng mông tử khí dáng vẻ, đương nhiên, giá tiền thương lượng là được. Lúc đầu Diệt Long đạo chủ còn muốn tiếp tục khống chế Diệt Long thế giới. Thế nhưng là nhìn thấy lúc này, hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra, đa tạ, không cần, hai kiện pháp bảo kia vẫn là lưu lại, coi như vì người thừa kế của ta trấn áp khí vận đi. Thông Thiên đạo chủ cũng là hừ lạnh một tiếng, đem Trảm Long kiếm hạ xuống, lập tức đối với Diệt Long đạo chủ quát, chuyện bây giờ vậy rõ ràng, ngươi cần phải đi a. Diệt Long đạo chủ lần này đến, mặc dù bị thua thiệt, nhưng là cũng không phải không có thu hoạch. Cái kia quan long kính tại Diệt Long thế giới bên trong ôn dưỡng, cuối cùng lấy về, có thể coi như chính mình quan long kính bản thể một cái cường lực phân thân. Bất quá trước khi đi, nhìn xem cái này thông thiên vị diện long tộc, cười lạnh một tiếng, cuối cùng quát, một chuyện cuối cùng, bản tôn cho ngươi thêm 1000 hồng mông tử khí, các ngươi cho ta áp chế long tộc. Đừng cho bọn hắn thành tựu đế tôn. Thẩm Long trong lòng lạnh lẽo, lập tức thông thiên đạo chủ cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng khả năng này sao? Long tộc hiện tại thuộc về ta thông thiên vị diện con dân, không muốn cho ta nói những thứ này, tối thiểu nhất thời đại này bên trong, bản tôn không thích nhìn thấy long tộc xuất hiện đế tôn. Nếu là xuất hiện, cái kia bản tôn hội mang theo hảo hữu tới đi dạo, nhìn đầu kia lão long còn sống hay không. Một thời đại không thể xuất hiện đế tôn. Thông thiên đạo chủ suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có thể cân nhắc, bất quá ngươi có thể đủ cam đoan sau này không đến phiền chúng ta, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Thề, lấy chính mình bản nguyên thề. Nếu là vi phạm, này tâm bị long đong. Diệt Long đạo chủ nhìn xem thông thiên đạo chủ, ánh mắt sâu kín, cuối cùng gật đầu nói, có thể, bản tôn không phải bắn tên không đích, chúng ta trải qua tiên đoán, nếu là Long tộc tại bốn cái thời đại bên trong xuất hiện đế tôn, cái kia lão Long khẳng định còn sống. Lúc đầu cái kia Long chết một thời đại, bản tôn trấn áp một thời đại, các ngươi che chở một thời đại, bản tôn thuộc hạ trải qua cái này một thời đại, đây là cái cuối cùng thời đại, lúc đầu không có sơ hở nào. Bất quá quan Long kính ngoài ý muốn dung hợp, cho nên liền cần chư vị. Ta có thể thề, nhưng là nếu là thông thiên vị diện phát hiện đế tôn Long tộc, đó chính là các ngươi trách nhiệm, đến lúc đó đừng trách chúng ta trở mặt. Thẩm Long vừa rồi nhìn thấy ba vị đạo chủ trong nháy mắt dùng 4000 hồng mông tử khí bán đứng diệt Long thế giới, còn không có gì cảm giác, nhưng là trong nháy mắt nghe được Long tộc vận mệnh, trong lòng của hắn một trận không thoải mái, trong nháy mắt băng lãnh, lập tức chính là cảm giác vô lực. Thần Mộc đạo chủ đi vào Thẩm Long trong tâm linh, cười hắc hắc một tiếng nói, tiểu tử ngươi, tâm tính còn là chưa đủ, lời tiên đoán của bọn hắn, làm sao có thể tin, bọn hắn nói chỉ cần xuất hiện đế tôn, liền chứng minh lão Long còn sống, chúng ta không xuất hiện là được, nhưng là chúng ta có thể xuất hiện siêu cấp cường giả chí tôn. Ngươi chính là một cái biến số. Chúng ta bồi dưỡng ngươi, ngươi sẽ trở thành chí tôn bên trong đế tôn. Bất quá không có vượt qua đế tôn chi kiếp, vẫn như cũ là chí tôn. Thẩm Long nghe được, hồ đồ rồi, bất quá cảm giác giống như không thiệt thòi dáng vẻ. Nói cách khác, trên thực tế bọn hắn trong lời nói, siêu cấp chí tôn cùng đế tôn là một cái cấp bậc, nhưng là hiệp nghị của chúng ta bên trong không hề ghi chú, ngươi đến lúc đó có thể thành tựu siêu cấp chí tôn, cũng là một loại khác đế tôn, mà siêu cấp chí tôn cũng chính là tại đỉnh phong chí tôn trên cơ sở tiến hành. Không có một cái nào thời đại, ngươi là kết thúc không thành. Tiểu tử, gánh nặng đường xa, nghẹn cái trước thời đại, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Thẩm Long vốn đang rất kích động, thế nhưng là nghe nghe, giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ. Hắn thấy, tư chất của mình, thành tựu siêu cấp chí tôn, chỗ nào cần một thời đại. Bất quá đã ứng thừa, chính mình cũng nên nhận. Hắn thế nhưng là cảm giác được, cái kia diệt Long đạo chủ sát ý, loại kia không cam lòng cùng bất lực, để hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi kinh hãi. Diệt Long đạo chủ cùng thông thiên đạo chủ cùng một chỗ thề, lập tức lại một lần nữa cho 1000 hồng mông tử khí. Thông thiên đạo chủ đem 1000 hồng mông tử khí bên trong xuất ra 500 đầu, trong nháy mắt đánh nát, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Lập tức quát, thông thiên vị diện Long tộc nghe, một thời đại bên trong không thể tấn thăng đế tôn, 500 hồng mông tử khí tính làm đền bù, một thời đại về sau bản tôn tự mình che chở các ngươi. Nói xong lấy đi còn lại 500 hồng mông tử khí, tại Thẩm Long tâm linh không gian bên trong cho Thẩm Long, lập tức nói ra, ngươi là Long tộc hy vọng, cũng cho lão Long xem trọng, mặc kệ cuối cùng ngươi là có hay không có thể trở thành chúng ta kỳ vọng tồn tại. Cái này 500 hồng mông tử khí đều là ngươi. Sau đó hắn đem mới vừa lấy được 4000 hồng mông tử khí cầm trong tay, phân ra 3000 ba vị đạo chủ chia đều, còn lại 1000 cho diệt Long thế giới, tự mình luyện chế một phen, dung hợp vào sinh tử luân hồi bàn bên trong. Nhìn xem ba người động tác thuần thục, Thẩm Long im lặng, cái này ba cái hàng khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhiều thuần thục chia của tiến hành lúc a. Cái kia diệt Long đạo chủ nhìn xem ba vị, khóe miệng giật một cái, lập tức kế thượng tâm đầu, mỉm cười, một chuyện cuối cùng muốn cho chư vị nói một chút, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.